Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt, quyển 1, góc truyện audio.com. Mấy ngày tiếp theo, Độc Cô Thiên Diệp luôn luôn ở vùng ngoại vi của Sơn Mạch Miễn Miễn tìm đánh linh thú. Sau vài ngày, huyễn lực của nàng cũng đã được củng cố, đem vô tướng thần công cùng bộ pháp phiêu miểu cũng tiến bộ không ít. Xem ra, luyện tập ở đây quả nhiên là một quyết định không sai. Hôm nay, Độc Cô Thiên Diệp ở bờ sông rửa sạch miệng vết thương. Vừa rồi, nàng chiến đấu với một linh thú cấp 5. Lực công kích cùng phòng ngự của đối phương không tệ, thật vất vả mới giết được nó, mà chính nàng cũng bị thương. Băng bó vết thương thật tốt, Độc Cô Thiên Diệp chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên phát hiện bên bờ sông có một loại thực vật cao khoảng 20 đến 40 năm ánh sáng. Thân ngoài bóng loáng, cuống lá dài bằng ngón tay cái, lá có hình kim, phiến lá có nhìn lá ghép thành hình bầu dục, giữa các phiến lá có long cứng màu trắng. Chớp chớp mắt, quả thật đây không phải là tự nhiên, một loại gia vị dành cho đồ nướng mà kiếp trước nàng hay ăn sao? Kiếp trước nàng thân là đại tiểu thư của thế gia cổ võ, trừ bỏ tu luyện và làm nhiệm vụ, nàng thích nhất là thức ăn ngon. Mấy món ăn thường, dù Trung hay Tây, hay là món ăn nổi tiếng nàng đều làm được. Mà đồ nướng là món nàng thích nhất, cho nên, vừa nhìn thấy gia vị của món nướng, nàng cùng không nhịn được tia giật mình. Hái được hơn phân nửa, để lại một ít, cho nó tiếp tục phát triển, về sau lại hái tiếp. Thu thập xong xuôi, nàng tiếp tục đi vào bên trong. Trước trời tối, nàng rốt cuộc cũng tìm được một nơi trống trải. Ở đây không có dấu vết gì, hiển nhiên đây là nơi người ta thường lui tới. Thuần thục dựng lều trại, sau đó nàng đi tìm một ít củi về nhóm lửa. Lúc trở về, nàng phát hiện bên cạnh có thêm hai cái lều trại, bên cạnh còn có 4 người. Mấy người kia nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đều có chút kỳ quái, bất quá cũng lễ phép gật đầu chào hỏi. Độc Cô Thiên Diệp cũng gật đầu chào, liền trở về lều của mình, nhóm lửa, sau đó lấy ra thịt rắn đuôi chuông đã được rửa sạch sẽ, rồi lại lấy chùy thủ cắt thịt ra từng miếng nhỏ. Nhìn vào nhẫn không gian, cuối cùng lại chọn một loại vũ khí bằng thiết, đem thịt xếp lên, đặt lên ngọ lửa nướng. Trong lúc nướng, nàng theo thứ tự rải ít muối, dầu vừng. Thịt rắn săn lại, phát ra âm thanh, xèo xèo. Mùi hương lan ra, liền thu hút ánh mắt của những người kia. Qua thơm quá a. Màn lều trại được vén lên, một bóng dáng màu đỏ xuất hiện, trong chớp mắt liền đứng trước mặt Độc Cô Thiên Diệp. Qua thơm quá, huynh đệ có thể mời ta một chút không? Thân ảnh nam tử di chuyển trước đống lửa. Độc Cô Thiên Diệp dương mắt nhìn hắn một cái, một thiếu niên 18-19 tuổi, mắt màu vàng kim, vóc dáng cao 1m8, trường bào đỏ thẫm được hắn mặc tùy ý mà đàng hoàng. Vì sao ta phải mời ngươi ăn? Không hề nhìn hắn, lấy ra gia vị hôm nay mới hái, rắc lên trên thịt, nhất thời, một hương vị đậm đà dâng lên. Bởi vì đồ ăn ngon thì phải chia sẻ với người khác mới được a. Thịt nướng của ngươi thật thơm, khẳng định ăn cũng rất ngon nha. Mỗ nam sắp bị nước miếng của mình bao phủ rồi. Hai mắt Độc Cô Thiên Diệp nhíu lại, lần đầu tiên nướng thịt cho Như Yên, nàng cũng đã nói. Thịt nướng của ngươi thật thơm, khẳng định ăn cũng rất ngon nha. Ngoạc kép, cho ngươi, đem thịt nướng đã chiên đặt vào đĩa, đưa cho Mỗ Nam, nàng lại cúi xuống tiếp tục nướng thịt. Mỗ Nam bưng đĩa lên, cầm thịt nướng bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói. Ăn, góc truyện audio.com, ngon thật, quả nhiên là món thịt nướng ngon nhất ta từng ăn a. Đúng rồi, ta gọi là Đạn Kinh Thiên, ngươi tên gì? Ngoạc kép, nhìn Đan Kinh Thiên vừa ăn vừa phồng miệng vì nóng, Độc Cô Thiên Diệp đột nhiên muốn trêu chọc hắn, nghĩ nghĩ nói. Ta là con nhà Niết Nê Hoàn, cái này ta không biết là gì, ở phố huyền bí, trấn hư ảo bên cạnh thành giả dối. Ngoạc kép, Đan Kinh Thiên xoa xoa gáy, nói. Thành giả dối, trấn hư ảo. Sao ta chưa từng nghe qua? Còn có, Niết Nê Hoàn là cái gì? Ngoạc kép, xì, xì, ha ha, một trận cười truyền đến, là mấy người lúc trước gặp qua. Ba nam một nữ, đều là khoảng trên dưới 20 tuổi. Nữ tử mặc váy dài màu tím, tóc cột sau đầu đơn giản, khuôn mặt tươi cười trong sang. Ba nam tử khác, một người mặc trường bào màu lam, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Một người khác mặc trường bào màu đen, trên mặt cũng hiện lên nụ cười. Người còn lại mặc áo giáp màu hoàng kim, vẻ mặt không chút thay đổi. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi đừng để ý đến hắn. Cái tên Kinh Thiên này chính là người tham ăn, suy nghĩ rất đơn giản. Nữ tử duy nhất mở miệng, ta là Dạ Thương Lan, người mặc áo màu lam là Mạc Tử Khanh, áo đen là Long Tường, còn tên mặt than kia là Hạ Nham. Ta có thể nếm thử thịt nướng của ngươi không? Ngoạc kép, Đan Kinh Thiên bị mọi người cười liền khó hiểu, có gì mà buồn cười chứ? Ngoạc kép, ngốc, Mạc Tử Khanh gõ đầu Đan Kinh Thiên, ngươi thử ghép mấy cái tên đó lại đi. Ngoạc kép, giả dối, hư ảo, đậu, nê hoàn, ách, giả dối, hư ảo, đậu, ngươi ngoạn cái này ta bó tay. Không phải chứ, huynh đệ, ngươi đùa giỡn ta. Ngoặc kép, thấy Đan Kinh Thiên bừng tỉnh đại ngộ, mấy người kia cười càng vui vẻ hơn. Độc Cô Thiên Diệp cũng nhịn không được mà bật cười. Huynh đệ, ngươi thả cái gì vào thịt nướng vậy, sao lại thơm như vậy chứ? Đan Kinh Thiên ăn xong phần của mình, lại chôm vài miếng trong đĩa của bọn Thương Lan. Này, Độc Cô Thiên Diệp lấy ra vài ngọn tư nhiên, đây gọi là tư nhiên, là gia vị của món nướng. Lúc người nướng thịt rắc lên một ít chẳng những tăng thêm hương vị cho món ăn, còn có thể khử mùi thịt. Ngoặc kép, Đan Kinh Thiên người thử, nghe mùi cũng không mãnh liệt như vậy à. Bất qua hắn vừa nói, lại vụng trộm đem mấy ngọn tư nhiên thu vào nhẫn không gian, cũng kín đáo nhìn biểu cảm của Độc Cô Thiên Diệp. Người thích thì giữ đi. Nhìn động tác của Đan Kinh Thiên, Độc Cô Thiên Diệp có chút buồn cười. Ha ha, thật sao? Huynh đệ, ngươi thật tốt, người ban như ngươi ta định rồi. Đan Kinh Thiên cười ha ha. Nhưng mà, huynh đệ, ngươi tên gọi là gì? Ngoặc kép, Độc Cô Thiên Diệp nhìn Mạc Tử Khanh một cái, nói. Ta gọi là Độc Cô Thiên Diệp, mọi người ở Kỳ Phong Thành đều gọi ta là phế vật A Cửu. Ta như vậy, ngươi còn muốn làm bạn sao? Ngoặc kép, hả, ngươi chính là phế vật A Cửu nổi tiếng khắp Kỳ Phong Thành sao? Đan Kinh Thiên trợn tròn mắt ếch lên, cách chương.